sức mạnh của niềm tin. Thấy bệnh nhân của mình nằm thoi thóp trên giường đã lâu, vị bác sĩ điều trị quyết định nói cho ông ta nghe sự thật. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi phải nói với ông điều này. Ông bị bệnh rất nặng và chẳng còn sống được bao lâu đâu nữa. Ông có muốn gặp ai nữa hay không? Vị bác sĩ cúi người xuống, ghé sát tai và nghe được giọng yếu ớt của bệnh nhân. Có. Vị bác sĩ hỏi ai vậy? Bệnh nhân trả lời. Câu hỏi 1, theo bạn người bệnh đã nói gì? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Cuộc đua. Hẳn chúng ta ai cũng biết câu chuyện ngụ ngôn về rùa và thỏ. Một ngày kia, cả hai con vật thách nhau chạy thi. Vì quá tự tin vào sức mạnh, nên thỏ đã nhẫn nhơ dạo chơi trên đường. Trong khi đó, rùa đã không bỏ phí giây phút nào, cắm cúi chạy và giành chiến thắng trong cuộc đua không cân sức. Câu chuyện này muốn nhắn nhủ điều gì? Lợi thế của sự im lặng. Một lần, Thomas Edison được công ty Western Union đề nghị mua lại bản quyền của chiếc máy điện báo thu phát 4 tín hiệu cùng lúc. Vì không biết nên báo giá bao nhiêu nên Edison đã yêu cầu được suy nghĩ vài ngày. Về nhà, Edison bàn với vợ việc này và vợ ông đề nghị đưa ra mức giá 20.000 đô la. Edison cho rằng mức giá này quá cao dù vẫn chưa nghĩ ra giá nào hợp lý hơn. Đến ngày hẹn, Edison đến văn phòng công ty Western Union. Sau khi hai bên chào nhau, đại diện của công ty Western Union đã hỏi: Thưa ông Edison, ông muốn nhận bao nhiêu cho phát minh này? Edison định nói con số 20.000 đô la nhưng ông cảm thấy mức giá đó quá phi lý nên ông không thể mở lời. Ông lưỡng lự một hồi rồi im lặng. Sự im lặng kéo dài khiến không khí trong phòng hết sức nặng nề. Người đại diện của công ty Western Union sốt ruột chờ Edison lên tiếng. Cuối cùng, không chịu nổi, người đại diện công ty đã mở lời trước. Câu hỏi 1, theo bạn, anh chàng này đề nghị mức giá bao nhiêu? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Sức mạnh của lời động viên. Khi còn nhỏ, Walter Scott bị mọi người xem là một chú bé đần độn. Ở trường, cậu thường xuyên bị bạn bè trêu chọc và cô lập. Cậu thường ngồi buồn bã trong lớp học, đầu đội chiếc mũ giấy. Một ngày nọ, nhà thơ nổi tiếng Robert Burns đến thăm nhà Walter. Khi đi dạo quanh, ông nhìn thấy hai câu thơ của ai đó viết bên bức tranh. Burns đọc hai câu thơ thú vị này và hỏi về tác giả của chúng nhưng không ai biết. Một lúc sau, chú bé Walter Scott rụt rè đứng dậy và đọc nốt phần còn lại của bài thơ. Đặt hai tay lên vai chú bé, nhà thơ nói một cách trìu mến. Câu hỏi 1, theo bạn, nhà thơ Robert Burns đã nói điều gì với chú bé Walter Scott? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Mặc cảm khuyết tật. Một ngày nọ, Hobhouse đến thăm nhà thơ Byron tại nhà riêng của gia đình nhà thơ. Hobhouse vốn là bạn học cũ của nhà thơ nổi tiếng. Khi cùng nhau đi dạo trong vườn, Byron ý thức về sự khiếm khuyết của mình đã quay sang nhìn bạn và kêu lên. Tôi biết ngay mà, Hobhouse, anh đang nhìn cái chân tật nguyền của tôi phải không? Câu hỏi 1, theo bạn Hobhouse đã trả lời ra sao? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Giá trị của quà tặng. George Bernard Shaw là một tác giả nổi tiếng người Anh. Ngày nọ, khi đi dạo qua những tiệm bán sách cũ, tình cờ ông nhìn thấy một tuyển tập những vở kịch của ông. Tuyển tập này, ông đã từng đề tặng cho một người bạn cũ. Ngay đầu cuốn sách có lời đề tặng mà ngày xưa ông đã viết. Vến tặng bạn hiền, thân mến, George Bernard Shaw. Ông bèn mua ngay cuốn sách đó và ghi lời đề tặng mới. Câu hỏi 1, theo bạn, Bernard Shaw đã viết gì lên quyển sách cũ? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Thế giới phản ánh chính bản thân ta. Một ngày nọ, Aesop, người kể chuyện ngụ ngôn nổi tiếng ngồi bên vệ đường gần cổng thành Athens. Một khách bộ hành đi ngang qua và dừng lại hỏi ông. Cư dân thành Athens là người như thế nào thưa ngài? Aesop đã trả lời, hãy cho tôi biết, anh từ đâu đến và cư dân ở đấy là người như thế nào? Người khách bộ hành nhăn mặt đáp, tôi đến từ Argos và người dân ở đó là những kẻ dối trá, trộm cắp và luôn chửi bới nhau. Aesop đáp, tôi rất tiếc phải nói với ông rằng ông cũng sẽ gặp những người như vậy ở Athens. Một lúc sau, một khách bộ hành khác đi tới và cũng hỏi Aesop với điều tương tự. Aesop nhắc lại câu hỏi trước đấy. Người khách thứ hai vui vẻ đáp, tôi đến từ Argos, nơi có những cư dân rất tử tế và thân thiện. Tôi rất tiếc phải rời bỏ nơi đó và ra đi. Aesop đáp rằng, câu hỏi 1, theo bạn Aesop trả lời ra sao? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Chiến thắng cơn giận dữ. Elizabeth Kenny, một y tá người Úc gốc Ireland, là người luôn vui vẻ, yêu đời dù có phải đối mặt với bất kỳ sự chiêu trọc hay khích bác nào. Thấy vậy, một người bạn đã hỏi Elizabeth rằng liệu đó có phải là tố chất bẩm sinh của cô không? Elizabeth đã trả lời rằng, ồ không, đó là nhờ vào lời khuyên của mẹ tôi ngày trước đấy, lời khuyên của bà rằng. Câu hỏi 1, theo bạn, mẹ Elizabeth đã khuyên cô điều gì? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Vị thuốc chữa bách bệnh. Một sinh viên trường y hỏi người thầy giàu kinh nghiệm của mình, thưa thầy, loại thuốc thần kỳ nào có thể chữa khỏi mọi bệnh tật không ạ? Người thầy lật đầu trả lời, có, tuy nhiên tôi không biết đó có được gọi là thuốc hay không, bởi nó không được bào chế từ bất kỳ loại dược liệu nào. Nó là thứ thông dụng nhất mà tôi biết được và gồm vỏn vẹn hai từ mà thôi. Câu hỏi 1, hai từ đó là gì? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Để trở thành nhà văn nổi tiếng. Có một lần, Sinclair Lewis, tiểu thuyết gia trứ danh, đến trò chuyện với sinh viên khoa văn của một trường đại học danh tiếng. Tất cả sinh viên tham dự đều rất đam mê văn chương và ôm mộng trở thành nhà văn nổi tiếng. Nhà văn đi ngay vào vấn đề và nói, bao nhiêu người trong số các bạn có mặt ở đây thật sự muốn trở thành nhà văn? Tất cả các sinh viên trong phòng háo hức giơ tay. Nhà văn lại nói, nếu vậy thì... Câu hỏi 1, tiểu thuyết gia đã hỏi gì với các sinh viên? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Nghề nghiệp và danh tiếng. Một phú ông nọ có một hồ nuôi đầy cá. Ngày nọ, một anh ngư dân đang trong cơn túng quẫn xâm nhập vào vườn nhà ông phú ăn trộm cá. Không may cho anh, vì nghi ngờ có kẻ xâm nhập lãnh địa của mình nên phú ông đã cho người hầu đi lùng sục khắp vườn. Trông thấy đèn đuốc sáng choang đang tiến về phía mình, người đánh cá biết ngay là có sự chẳng lành. Nhưng vốn là người thông minh, anh ta bèn cởi phăng áo ra và trát đầy bùn lên người. Sau đó, anh ta nhắm mắt lại và ngồi dưới một gốc cây giả vờ chìm đắm trong sự suy tưởng. Sau một hồi tìm kiếm, toán người hầu không phát hiện ra kẻ đột nhập mà chỉ thấy một người đàn ông đang ngồi thiền định. Phú ông hết sức vui mừng khi hay tin có một tu sĩ chọn dinh cơ của mình làm nơi thiền định. Ông vội vàng chạy đến và dâng lên những sản vật quý giá nhất cho vị tu sĩ để tỏ lòng thành kính của mình. Ngay hôm sau, tin tức của vị tu sĩ vĩ đại đã lan truyền khắp vùng. Người ta đổ xô kéo đến để tỏ lòng kính trọng vị tu sĩ và dâng cúng hoa trái, tiền bạc. Câu hỏi 1, sau đó anh đánh cá đã làm gì? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Chiến thắng bệnh tật. Ở tuổi 50, Patsit đã được các bác sĩ chẩn đoán bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối và chỉ có thể sống được thêm 6 tháng nữa. Tuy nhiên, hung tin này không làm Patsit suy sụp. Bà quyết định dùng thời gian còn lại của đời mình để làm điều đó có ích cho các bệnh nhân ung thư. Bà đi khắp nơi vận động quyên góp tiền mua máy, sớm phát hiện bệnh ung thư cho bệnh viện Christie, thành phố Manchester. Suốt thời gian đó, bà không quan tâm đến bất cứ điều gì, kể cả căn bệnh ở giai đoạn cuối của mình. Thế rồi một thời gian sau, các bác sĩ cho biết bà có thể sống lâu hơn thời hạn 6 tháng và liên tục suốt 6 năm sau đó, bà đã vận động được hơn 3 triệu bảng Anh để mua chiếc máy cứu người này. Bà đã được Nữ hoàng Anh trao tặng huân chương MBE cao quý. Huân chương MBE là huân chương của Nữ hoàng Anh dành cho những cá nhân hoặc tập thể có những hoạt động mang lại lợi ích cao cho cộng đồng. Điều đáng nói là kết quả kiểm tra y khoa sau cùng của bà đã cho biết bà hoàn toàn thoát khỏi căn bệnh ung thư quái ác. Rất nhiều bệnh nhân đã được cứu sống nhờ chiếc máy phát hiện sớm ung thư mà Patsit đã mua bằng tất cả nỗ lực của mình. Trong một bài phỏng vấn trên báo, bà đã phát biểu. Câu hỏi 1, Patsit đã nói gì trong bài phỏng vấn của mình? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Lòng vị tha. Trong một trận đánh, thời Thế chiến thứ 2, một viên tướng người Anh đã giết chết một người lính Đức. Trở về doanh trại, ông đã viết thư cho người mẹ của người lính tử nạn. Thưa bà, là một người lính ở bên kia chiến tuyến, tôi buộc lòng phải giết chết con bà khi chúng tôi lâm trận. Nhưng là một con chiên của Chúa, tôi chân thành mong bà tha thứ cho tôi. Tôi xin được đến gặp bà sau khi chiến tranh kết thúc. Nhiều tháng sau, bà mẹ có người con tử trận mới nhận được thư của biên tướng người Anh. Ngay sau đó, bà đã viết thư phúc đáp như sau. Thưa ông, vì tôi cũng là một con chiên của Chúa nên dù ông đã giết chết đứa con trai yêu dấu của tôi, trái tim tôi vẫn tha thứ cho ông. Nếu chúng ta vẫn còn sống sau cuộc chiến này kết thúc, tôi hy vọng ông sẽ đến Đức thăm tôi. Và kết thúc bức thư, bà viết. Theo bạn, người mẹ đã viết gì? Ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Nghĩ gì ra nấy? Cô bé Annie, con gái bà Trice Morrow, vốn là một cô bé hay nói thẳng, nói thật. Và bà biết đấy, việc trẻ con nói thẳng thừng những điều chúng nghĩ có thể gây ra những chuyện dở khóc dở cười cho người lớn. Một lần nọ, bà Moro mở tiệc trà chiêu đãi khách quý là nhà tài phiệt vĩ đại Morgan. Bà rất lo lắng về việc có thể Anna sẽ đưa ra lời nhận xét khiếm nhã về chiếc mũi nổi tiếng của khách. Morgan vốn có chiếc mũi rất to. Vì thế, bà giải thích cặn kẽ với bé Annie về phép xã giao lịch thiệp và dặn dò cô bé không được đưa ra bất kỳ lời nhận xét nào về chiếc mũi của nhà tư bản Morgan, dù cô bé có nghĩ gì đi chăng nữa. Khi các con của bà được đưa đến giới thiệu với vị khách, bà gần như nín thở khi thấy bé Annie không chớp mắt vào chiếc mũi của nhà tài phiệt. Dù vậy, mọi thứ đều diễn ra êm thấm cho đến khi các con bà được đưa vào trong. Thở phào nhẹ nhõm, bà Moro quay về bổn phận chủ nhà của mình và hỏi vị khách quý. Câu hỏi 1, theo bạn, bà Moro đã hỏi gì? Câu hỏi 2, chúng ta có thể rút ra bài học gì từ câu chuyện này? Đừng hoang phí thời gian. Một ngày nọ, một ngư dân phát lưới ra sông từ lúc trời còn chưa sáng. Lúc dừng lại ở mé sông, anh thấy mình giẫm phải một vật gì đó. Anh nhìn xuống thì nhận ra đó là một bịch chứa đầy những viên đá nhỏ. Anh đặt lưới qua một bên và ngồi xuống chờ bình minh lên. Không có việc gì làm, anh lấy từng viên đá trong bịch ném xuống sông. Đến khi bình minh ló dạng, anh đã ném gần hết những viên đá trong bịch, chỉ còn sót lại một viên nhỏ. Trong ánh mặt trời, anh thấy rõ hơn viên đá trong tay và vô cùng sung sướng. Câu hỏi 1, theo bạn, người ngư dân này đã trông thấy vật gì? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Đừng đánh giá thấp trẻ em. Khi còn là học sinh, Daniel Webster, tác giả từ điển Webster, nổi tiếng là người lượm thượm. Một hôm, không chịu được tính cẩu thả của Daniel, một giáo viên dọa sẽ đánh vào tay cậu bé nếu cậu bé còn xuất hiện với đôi tay dơ bẩn như thế. Ngày hôm sau, Daniel vẫn đến lớp trong tình trạng trên. Cô giáo liền bảo, Daniel, dơ tay ra đây. Daniel chùi chùi một bàn tay vào quần rồi dơ ra. Thấy vậy, cô giáo nói bằng giọng châm biếm, này Daniel, nếu em tìm ra được một bàn tay nào ở trường này bẩn hơn cái tay này, cô sẽ tha cho em ngay. Câu hỏi 1, theo bạn, Daniel có tìm ra được bàn tay nào bẩn hơn không? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Trừng phạt có giá trị riêng của nó. Một ông lão mù và một con chó dẫn đường cùng nhau xuống phố. Đến một góc phố, trong lúc đợi đèn cho phép băng qua đường, con chó nhấc chân và tè lên chân ông lão mù. Chẳng những không tỏ vẻ giận dữ, ông lão còn cho tay vào túi lấy ra một miếng bánh quy. Ông cúi xuống như thể chuẩn bị thưởng cho con chó miếng bánh ngon lành đó vậy. Hết sức ngạc nhiên, người đứng bên cạnh bèn lên tiếng hỏi ông lão mù. Thưa ông, xin đừng trách tôi tò mò nhưng rõ ràng tôi thấy chú chó này đã chơi xấu ông, vậy sao ông còn định thưởng cho nó nữa? Câu hỏi 1, thưa bạn, ông lão mù trả lời ra sao? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Ngôn từ của trí khôn. Trong hành trình đi tìm chân lý, một người đàn ông đã đến gặp bậc hiền triết nổi tiếng và cầu xin ông ban cho một ngôn từ của trí khôn. Bậc hiền triết này đáp ngay. Câu hỏi 1, theo bạn, ngôn từ đó là gì? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Hãy khiêm tốn. Một nhà hùng biện nọ luôn miệng khoe rằng những bài diễn thuyết của anh ta hoàn toàn là do anh ta tự viết, không sao chép của bất kỳ ai. Một lần nọ, sau bài diễn thuyết dài trước đám đông, anh chàng tự ca ngợi bài nói chuyện của mình hôm nay hơn hẳn những lần trước. Anh ta hy vọng rằng khán giả sẽ ồ ạt chạy lên chúc mừng mình. Thế nhưng, đợi mãi, cuối cùng chỉ có một phụ nữ lớn tuổi đi đến gặp anh ta. Bà nói, bài phát biểu của anh có rất nhiều thông tin hay và thú vị, nhưng mà... Nhà hùng biện nóng nảy cắt ngang. Vậy tại sao lại Nhân ở đây nhỉ? Người phụ nữ chậm rãi trả lời, nhưng tôi đã thấy từng chữ một của bài diễn văn này trong một cuốn sách rồi. Nhà hùng biện phản ứng quyết liệt, không thể được, đây là bài phát biểu của riêng tôi, bà có thể cho tôi xem quyển sách đó được không? Người phụ nữ bèn mang quyển sách cho anh ta xem và đó là... Câu hỏi 1, theo bạn, nhà hùng biện này có đạo văn không? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Sống và chết. Khi đến châu Phi, một thương gia Ấn Độ đã bắt được một con vẹt sặc sỡ và rất xinh đẹp. Trở về nhà, ông ta bỏ chú vẹt vào lòng và nuôi nấng nó hết sức cẩn thận. Không những cho vẹt ăn đầy đủ, ông còn cho nó nghe nhạc và thường xuyên trò chuyện cùng nó. 2 năm sau, vị thương gia có dịp trở lại châu Phi. Ông hỏi con vẹt có nhắn gửi gì cho các bạn của nó trong rừng không? Con vẹt nói rằng nó muốn gửi đến các bạn tình yêu thương và rằng nó đang được sống trong lòng son và trải qua những ngày rất hạnh phúc. Khi đến châu Phi, vị thương gia chuyển tải thông điệp này cho lũ vẹt trong rừng. Ngay khi ông vừa dứt lời, một con vẹt quẹt nước mắt, lưng tròng rồi ngã lăn ra chết. Người đàn ông rất ngạc nhiên và nghĩ rằng con vẹt này hẳn có mối quan hệ rất thân thiết với con vẹt cưng của mình. Trở về Ấn Độ, vị thương gia kể câu chuyện đã xảy ra trong rừng cho con vẹt nghe. Khi ông vừa kể xong, con vẹt cưng của ông cũng nhòa lệ đi và ngã lăn ra chết. Vị thương gia thật sự kinh ngạc trước những gì mình vừa chứng kiến. Ông cho rằng có lẽ con vẹt cưng của mình chết vì quá đau lòng khi hay tin người bạn thân thiết của nó ở rừng sâu đã qua đời. Ông mở cửa lòng và ném con vẹt đã chết vào thùng rác. Ngay tức thì, con vẹt vỗ cánh bay lên một ngọn cây gần đấy. Vị thương gia ngạc nhiên hỏi con vẹt, thì ra người đâu có chết, tại sao ngươi lại phải làm như thế? Con vẹt trả lời, bởi vì bạn tôi ở châu Phi đã nhắn cho tôi một thông điệp rất quan trọng. Vị thương gia liền hỏi, thông điệp đó là gì vậy? Câu hỏi 1, theo bạn thông điệp này là gì? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Ngộ độc bẩm sinh. George Russell là nhà văn nổi tiếng người Ireland. Ông không bao giờ đụng đến rượu bia. Bất cứ khi nào ông được mời rượu, ông cũng lịch sự từ chối và nói rằng. Câu hỏi 1, theo bạn, nhà thơ đã tránh được tật rượu chè như thế nào? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Vượt lên số phận. Hillary chào đời khỏe mạnh như nhiều đứa trẻ khác. Lớn lên, cô bé tỏ ra rất có năng khiếu trong các môn thể thao và khiêu vũ. Khi trưởng thành, Hillary trở thành một giáo viên dạy khiêu vũ. Nhưng đột nhiên một ngày, Hillary mắc phải một căn bệnh lạ. Cô có thể nghe và cảm nhận được mọi thứ nhưng lại không thể đi đứng hay nói năng gì được. Thứ duy nhất Hillary có thể chuyển động được là ngón cái của bàn chân phải và việc duy nhất cô có thể làm là lắng nghe. Hillary sống bằng sự trợ giúp của máy thở và máy thông thức ăn. Nhưng Hillary không chịu đầu hàng số phận. Trong suốt 10 năm liền, cô liên tục tập nói và mỉm cười. Trong thời gian đầu, Hillary tập phát âm các chữ cái thật to, nhưng sau đó, các phát minh khoa học đã cứu giúp cô. Được sự trợ giúp của máy móc, cô có thể tự bật tắt các công tắc điện, máy phát thanh, và nhất là có thể làm việc với máy đánh chữ. Và từ trái tim Hillary, câu chữ bắt đầu tuôn trào, cô bắt đầu làm thơ và viết báo. Từ đó về sau, Hillary đã không ngừng làm việc và cống hiến cho quyền lợi của những người khuyết tật. Vào năm 1973, nữ hoàng Anh đã viết thư riêng cho Hillary và trao tặng cho cô huân chương MBE cao quý. Câu hỏi, bạn học gì từ câu chuyện của Hillary? Tấm gương cho con. Lên 5 tuổi, chú bé Deepak đã ngủ một mình trong phòng riêng của em. Mỗi tối trước khi ngủ, Deepak đều được nghe bố kể chuyện cổ tích. Một tối nọ, chỉ nghe được nửa câu chuyện, Deepak đã buồn ngủ díp mắt. Em bèn nói với bố, bố ơi, con phải cầu nguyện đây. Nói xong, Deepak quỳ xuống bên giường, chắp tay thành kính trước ngực, ngước lên nhìn trời. Như bao đêm khác, chú bé cầu nguyện. Bây giờ con sẽ đi ngủ. Con cầu xin Chúa hãy giữ linh hồn con. Và nếu con qua đời trước khi thức giấc, con cầu xin Chúa mang linh hồn con đi. Thế rồi, Deepak ngẩng lên nhìn bố với ánh mắt trìu mến. Sau đó em nhìn lên trời và cầu nguyện tiếp. Con kính xin Chúa giúp con trở thành một người đàn ông vĩ đại giống như bố của con. xin cảm ơn người. Cầu nguyện xong, chú bé nằm xuống giường và chìm trong giấc ngủ êm đềm. Nhìn thấy con ngủ say, người bố mới quỳ bên giường con và cầu nguyện. Câu hỏi 1, theo bạn, cha Deepak đã cầu nguyện điều gì? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Hành động cao cả. Khi về già, vị thương nhân giàu có nọ quyết định chia đều tài sản cho ba người con trai. Tuy vậy, đắn đo mãi, ông chưa biết nên chia chiếc nhẫn kim cương đắt giá cho người con nào. Cuối cùng, ông yêu cầu ba người con chu du thiên hạ một thời gian rồi hãy trở về gặp mình. Người con nào có nghĩa cử cao đẹp nhất trong thời gian chu du sẽ được thưởng chiếc nhẫn quý giá kia. Thế là ba người con lên đường theo ba hướng khác nhau. Một thời gian sau, cả ba trở về và kể cho người cha nghe những cử chỉ cao đẹp mà mình đã làm được. Người con cả kể rằng anh đã gặp một người xa lạ và được ông ta trao tặng một số tiền khổng lồ mà không có bất cứ điều kiện ràng buộc nào. Anh cho biết lẽ ra anh có thể tiêu xài hết số tiền đó, nhưng cuối cùng anh đã trả lại cả gốc lẫn lãi cho người đàn ông. Nghe xong câu chuyện, người cha khen ngợi hành động của con cả, nhưng ông không trao tặng chiếc nhẫn cho anh. Người con thứ hai kể rằng anh đã xả thân cứu mạng một đứa bé sắp chết đuối ngoài biển đầy sóng dữ. Tuy tuyên dương hành động của con trai, nhưng người cha cho biết để trở thành chủ nhân của chiếc nhẫn cao quý, anh phải có hành động cao cả hơn. Cuối cùng, sau khi nghe câu chuyện của người con út, người cha quyết định trao tặng chiếc nhẫn quý cho anh. Câu hỏi 1, theo bạn, người con này đã có hành động khâm phục nào? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Biết tận hưởng hiện tại. Vào sinh nhật lần thứ 80 của nhà soạn nhạc vĩ đại Arturo Toscanini, một vị khách đến dự tiệc đã hỏi con trai ông rằng: "Anh Walter, cha anh xem thành tựu quan trọng nhất trong đời của ông ấy là gì vậy?" Câu hỏi 1, theo bạn Walter đã trả lời ra sao? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Hối cải. Chuyện kể rằng, một lần vua Frederick William I đến thăm một nhà tù ở Portsmouth. Khi đi ngang qua các gian ngục, nhà vua nghe rất nhiều lời cầu xin ân xá của tù nhân. Họ than vãn rằng mình bị luật pháp phán xét oan uổng, rằng những quan tòa bất công, những người làm chứng thành kiến và những tay luật sư bất nhẫn đã đẩy họ vào cảnh tù đầy. Những tiếng rên xiết về sự bất công của luật pháp và sự vô tội của bản thân của các tù nhân đã vang lên từ phòng giam này sang phòng giam khác. Nhà vua im lặng bước qua tất cả và cuối cùng ngài dừng lại ở một phòng giam biệt lập, nơi không có bất kỳ lời than vang nào. Quá ngạc nhiên, nhà vua hỏi tù nhân ở đây một cách châm biếm: "Ta cho rằng nhà ngươi cũng vô tội, phải không?" Người tù run run trả lời: "Dạ không, thưa hoàng thượng, thần dân có tội và xứng đáng với những gì mình phải nhận ở đây." Người tù vừa dứt lời, vua bèn cho gọi quản ngục đến ngay. Câu hỏi 1, nhà vua ra lệnh cho viên quản ngục làm gì? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Tật nguyền không là rào cản thành công. Sinh ra tại New York năm 1912 trong một gia đình nhập cư, Henry Icardi không may bị dị tật ở chân. Gần như suốt thời thơ ấu, ông phải sống trong bệnh viện. Đến năm 27 tuổi, ông vẫn chưa được lắp chân giả. Nhưng hãy xem, ông đã sống một cuộc đời như thế nào. Vicardi trở thành một trong những nhân vật được kính trọng nhất trong lĩnh vực giáo dục. Ông đã dành cả đời mình để đấu tranh cho quyền lợi của người khuyết tật. Năm 1952, ông thành lập Trung tâm Cung ứng Nhân tài tại Elberton, Long Island. Ông đã chứng minh với thế giới rằng những người khuyết tật có thể sống hòa nhập với cộng đồng và có ích cho xã hội. Henry từng là cố vấn cho nhiều đời tổng thống Mỹ từ Franklin Roosevelt đến Ronald Reagan và được trao tặng nhiều giải thưởng cao quý. Ông còn được mọi người kính trọng và ngưỡng mộ về thái độ sống tích cực cũng như tính cách hài hước của mình. Một lần, một nhà báo phỏng vấn ông: "Thưa ông Henry, làm thế nào ông có thái độ sống tích cực như thế vậy?" Và ông đã trả lời rằng: Câu 1, theo bạn Henry trả lời ra sao? Câu 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Chế ngự cảm xúc tiêu cực. Một học giả trẻ tuổi quyết tâm đến gặp một nhà thông thái nổi tiếng khắp đất nước để xin học hỏi. Mệt mỏi sau chuyến đi dài, khi vừa đến nơi, anh chàng tháo phăng đôi giày ra rồi quẳng nó vào một góc phòng và đẩy sầm cửa bước vào phòng. Thế nhưng, ngay khi nhìn thấy nhà thông thái, anh ta liền thay đổi thái độ và thành kính bước lên làm lễ ra mắt. Nhà thâm thái sau khi chứng kiến tất cả các việc làm trên đã từ chối nhận lòng thành kính của anh chàng. Ông bảo anh ta rằng, câu hỏi 1, theo bạn, nhà thông thái bảo anh chàng học giả này điều gì? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Bước đầu tiên để được khai sáng. Một nhà thông thái bảo với lũ học trò của mình rằng, ông có thể vén bức màn u mê trong tâm thức của bất kỳ người nào. Người học trò của ông rất thích thú với điều này và đề nghị được thử. Nhà thông thái gật đầu bảo, vậy thì người hãy đợi đến lúc trời mưa, ngẩng mặt và đưa hai tay lên trời. Đây là bước đầu tiên giúp người vén bức màn đó. Vài hôm sau, người học trò tìm đến nhà thông thái than rằng, con đã làm đúng lời khuyên của thầy và nước chảy lên đầu, lên cổ con. Con thấy mình như một kẻ ngu ngốc chính hiệu. Nhà thông thái nói, đúng rồi. Câu hỏi 1, theo bạn, nhà thông thái nói gì với học trò của mình? Câu 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Suy nghĩ sáng tạo. Người thủ thư đến báo với giám đốc thư viện rằng có một số sách trong thư viện chưa bao giờ được đọc vì quá khó với độc giả. Sau một lúc suy nghĩ, bà giám đốc đã tìm ra cách giải quyết vấn đề tưởng chừng như nan giải này. Bà tin rằng sau khi áp dụng cách này, mọi quyển sách khó đọc trong thư viện sẽ được độc giả tiếp nhận ngay. Câu hỏi 1, theo bạn, bà giám đốc thư viện đã nghĩ ra phương pháp nào? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Chọn bạn mà chơi. Một vị vua nọ có nuôi một con khỉ. Nhà vua rất yêu quý con khỉ nên đã để nó ở cùng phòng với mình. Một hôm, trước khi đi ngủ, nhà vua ra lệnh cho con khỉ canh giữ và bảo vệ cho mình. Khỉ ngồi canh một lúc thì thấy có một con ruồi bay đến, đậu trên cánh mũi của nhà vua. Khỉ tìm cách xua con ruồi, nhưng chỉ một lát sau, con ruồi lì lợm quay lại đậu trên sóng mũi nhà vua một lần nữa. Con khỉ tức giận, rút cây kiếm chém thẳng vào con ruồi. Câu hỏi 1, theo bạn, con khỉ có giết được con ruồi không? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Không ăn sổi ở thì. Một thương nhân Anh buôn bán với người dân xứ Aden. Vì không biết giá trị của những đồng tiền Anh, nên người dân ở đây luôn trả cho anh nhiều hơn số tiền cần thiết. Và bao giờ cũng vậy, vị thương nhân này đều trả lại tiền thừa cho họ. Thấy vậy, một người bạn của anh bèn hỏi, sao anh lại trả tiền cho họ trong khi họ chẳng biết tí gì về giá trị đồng tiền? Vị thương nhân mỉm cười trả lời rằng, câu hỏi 1, theo bạn, vị thương nhân trả lời như thế nào? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Lời nói của Gandhi. Một bé gái nọ rất thích ăn kẹo. Người mẹ tìm mọi cách để con gái bớt thích kẹo nhưng chẳng có ích gì. Cuối cùng, bà đành mang con đến gặp Gandhi và nhờ ông cho lời khuyên. Sau khi nghe chuyện, Gandhi bảo hai mẹ con bà quay trở lại sau 3 tuần lễ. Đến hẹn, họ lại quay lại. Gandhi giải thích cho cô bé hiểu tác hại của việc ăn nhiều bánh kẹo và khuyên cô bé hãy bỏ tật xấu này đi. Người mẹ ngạc nhiên hỏi, vì sao ngài không khuyên cháu khi chúng tôi đến đây lần đầu mà phải đợi đến 3 tuần lễ sau? Gandhi trả lời rằng, câu 1, theo bạn, Gandhi trả lời như thế nào? Câu 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Bí mật của sự sáng tạo. Ching, một nghệ nhân điêu khắc gỗ, vừa hoàn thành một tác phẩm đặc sắc. Mọi người đến xem tác phẩm đều trầm trồ khen ngợi tài năng của ông. Họ cho rằng, chỉ có thần thánh mới có thể tạo ra được tác phẩm tuyệt vời đến như vậy. Một vị quan trong vùng cho gọi Ching đến và hỏi, làm sao ngươi có thể tạo ra được tác phẩm này? Ngươi có bí quyết gì à? Người thợ lắc đầu đáp, thưa ngài, con chỉ là một người thợ bình thường. Con chẳng có tài năng gì đặc biệt cả. Chỉ có điều trước khi bắt tay vào điêu khắc tác phẩm này, con đã thiền định để tĩnh tâm. Sau 3 ngày ngồi thiền, con không còn suy nghĩ gì về thù lao hay phần thưởng nữa. Được 5 ngày, con không còn nghĩ đến bất kỳ lời phê bình nào, dù là lời khen hay chê. Được 7 ngày, con không còn nhớ gì về bản thân mình nữa, cũng không có ý thức về thế giới xung quanh. Lúc ấy, con chỉ nghĩ đến tác phẩm sắp ra đời mà thôi. Ý hướng đó đã dẫn dắt con vào rừng và tìm ra loại cây phù hợp nhất cho tác phẩm của mình, và thế là con bắt tay vào làm việc. Người thợ đã nói tiếp. Câu hỏi 1, theo bạn, người thợ sẽ nói tiếp điều gì? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? đừng đóng cửa. Bác sĩ Adolf Lorenz là một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng ở Viên, Ý. Ông đã từng cứu sống nhiều người nhờ tài năng của mình. Một lần, một tờ báo y khoa của Mỹ mời ông đến New York để báo chuyện về phương pháp phẫu thuật mới. Tại New York, bác sĩ Adolf được đón tiếp rất chu đáo. Ông được ở trong một khách sạn sang trọng, có cả kẻ hầu người hạ. Một chiều nọ, bác sĩ Adolf lén rời khỏi khách sạn để tận hưởng không khí mát mẻ bên ngoài. Thật không may, chỉ một lúc sau khi ông rời khỏi khách sạn, một cơn mưa giông bất ngờ kéo đến. Vị bác sĩ đành tìm đến một căn nhà gần đấy để xin trú chân. Ông gõ cửa và một người phụ nữ bước ra giọng cáu kỉnh. Ngôi nhà này đã có đủ chuyện bất hạnh rồi, ông làm ơn đi chỗ khác cho. Nói rồi, bà ta đóng sầm cửa lại. Bác sĩ Lorenz toàn thân ướt sũng, đứng ném ở ngoài cho đến khi cơn mưa chấm dứt. Ngay hôm sau, tờ báo y khoa nọ cho đăng một bài viết về bác sĩ Lorenz, có cả hình ông ngay trên trang nhất. Người phụ nữ kia giật mình khi nhận ra rằng người mà bà từ chối không cho trú mưa tối qua chính là bác sĩ Lorenz. Con gái bà ta cũng mắc phải căn bệnh hiểm nghèo mà bác sĩ Lorenz đã từng chữa thành công tại Viên. Trước đó, bà đã viết thư đến khách sạn nơi bác sĩ Lorenz ở để mời ông đến nhà chữa trị cho con gái mình. Tiếc thay, bà đã đóng sầm cửa khi mà Thượng Đế đã mang vị bác sĩ tài năng đến tận nhà bà. Ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Suy nghĩ tích cực. Một ngày, khi đi học về, cậu bé Papu nói với mẹ rằng lớp em đã được tham gia vào vở kịch ở trường. Người mẹ băn khoăn không biết liệu con mình có được phân vai nào không. Vài ngày sau, người mẹ lo lắng hỏi Papu về vai diễn của cậu bé trong vở kịch. Papu đã hào hứng trả lời rằng: Câu hỏi 1, theo bạn, Papu nói gì với mẹ? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Điều kỳ diệu của thái độ sống. Một lần nọ, Donald Macmillan, nhà thám hiểm Bắc Cực nổi tiếng, đã nhận được lá thư từ một người không quen biết. Khi đó, ông đang chuẩn bị chuyến đi đến Bắc Cực xa xôi. Ngoài bì thư ghi dòng chữ, chỉ được mở ra khi bế tắc. Câu hỏi 1, theo bạn, Macmillan đã mở bức thư đó lúc nào? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Hãy suy nghĩ thực tế. Một công ty vận tải nọ đăng báo tuyển trợ lý. Tại buổi phỏng vấn, các ứng viên được yêu cầu đẩy một chiếc hộp rất nặng từ nơi này sang nơi khác. Dù biết là không thể, nhưng lần lượt, mỗi người đều dùng hết sức mình để di chuyển chiếc hộp đó, vì họ cho đây là bài kiểm tra sức khỏe. Dù vậy, chẳng ai trong số những người này đạt được yêu cầu của nhà tuyển dụng. Thế rồi, Johnny, một anh chàng trông rất khỏe mạnh, bước vào. Khi được yêu cầu di chuyển cái hộp đó, anh ta đã nói. Câu hỏi 1, theo bạn, Johnny đã nói gì với người phỏng vấn? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Xây nhà trên thiên đàng. Một quý bà nọ rất tự hào về ngôi nhà nguyên nga cùng khu vườn tuyệt đẹp của mình. Đối với bà, của cải vật chất là trên hết. Ngược lại, người làm vườn của bà ta lại rất phóng khoáng. Dù nghèo nhưng ông luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác mỗi khi có điều kiện. Đối với ông, cuộc sống thật tuyệt vời, với bao điều tốt đẹp, những bông hoa đua nở trong vườn, những chú chim say sưa hót vào buổi sớm mai và cả những áng mây trắng bay ngang trời mỗi chiều. Rồi ngày nọ, quý bà giàu có kia đã qua đời, linh hồn bà bay lên trời và được một vị thần dẫn đến nơi dành sẵn cho mình. Bà ta hết sức bất ngờ khi nhìn thấy vị thần dừng lại ở trước một căn chòi rách nát. Người phụ nữ này nói, tôi nghĩ ngài nhầm rồi. Trước đây, tôi sống ở một nơi rất tuyệt vời. Đó là một ngôi nhà xinh đẹp với 16 phòng rất sang trọng. Tôi đã tốn rất nhiều tiền bạc mới xây được đấy. Bà nhìn sang bên cạnh và thấy một ngôi nhà rất đẹp sắp sửa xây xong. Bà thích chí nó lớn. Còn căn nhà này thì sao? Ồ, thật sự tôi rất thích sống ông ở đây đấy. À, xin lỗi bà, nhưng bà không được ở căn nhà này. Chúng tôi chuẩn bị nó cho người làm vườn của bà khi ông ấy đến đây. Vị thần đã đáp. Nhưng người phụ nữ lại la lên. Người làm vườn của tôi ư? Nhưng ông ấy đã quen sống trong một chòi nhỏ xíu rồi. Sao ông không xây một cái như thế này cho tôi? Vị thần phụ trách nhà ở cho các linh hồn trên trời đã đáp rằng, câu hỏi 1, theo bạn, vị thần đã trả lời như thế nào? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Tình mẫu tử. Một bà mẹ đơn thân sống cùng cậu con trai trong một căn nhà tồi tàn. Dù đã chăm chỉ làm việc, nhưng cuộc sống của hai mẹ con vẫn hết sức khó khăn. Tuy nhiên, hầu như chẳng lúc nào ngôi nhà của họ thiếu vắng tiếng cười. Một ngày nọ, khi hay tin đứa con trai của người bạn bỏ nhà đi hoang, người mẹ hết sức ngạc nhiên. Người mẹ tự hỏi, tại sao Jimmy lại bỏ nhà đi vậy nhỉ? Thằng bé có mọi thứ mà nó muốn mà. Lúc này, con trai chị đang đứng phía sau, bước tới ôm mẹ trả lời. Mẹ ơi, con biết câu trả lời rồi đấy. Câu hỏi 1, theo bạn, cậu con trai trả lời mẹ như thế nào? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Chế ngự nỗi sợ hãi. Bạn bè của nhà vua Julius Caesar khuyên ông phải chú ý bảo trọng sự an nguy của mình. Bệ hạ không nên đến gần dân chúng mà không mang một tấc sắt nào trong người như vậy, và nhất là phải có vệ sĩ luôn theo sát người trong mọi hoàn cảnh. Caesar đã đáp. Câu hỏi 1, theo bạn, Caesar trả lời ra sao? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Trân trọng những gì mình có. Ở vùng đất nọ, có hai dòng suối nước nóng và nước lạnh nằm kề bên nhau. Vì vậy, phụ nữ ở đây có thể tắm ở suối nước nóng và giặt quần áo ở suối nước lạnh kế bên. Một du khách đến thăm miền đất này vô cùng thích thú trước hiện tượng thiên nhiên kỳ thú trên. Ông nói với một người bạn đi cùng. Tôi đoán rằng phụ nữ ở đây rất biết ơn sự hào phóng của mẹ thiên nhiên, phải không vậy? Người bạn của anh đã đáp. Câu hỏi 1, theo bạn, người bạn này trả lời như thế nào? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Hãy góp sức xây dựng xã hội. Trong một chuyến vi hành, đức vua nọ cho đặt một tảng đá lớn giữa đường và nắp vào một bụi cây bên đường để xem ai sẽ chuyển tảng đá này đi. Suốt cả buổi sáng, rất nhiều người đã qua lại con đường này, nhưng tất cả đều né tảng đá để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Một số người còn lớn tiếng than phiền việc đường xá không được thông thoáng. Chẳng có ai có ý dừng lại để dọn tảng đá đi nơi khác. Đến trưa, một anh nông dân chậm rãi tiến về phía tảng đá với đôi quan gánh chịu nặng trên vai. Trông thấy tảng đá cản đường, anh lẳng lặng đặt gánh xuống và ra sức đẩy tảng đá qua một bên, và anh ta hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy. Câu hỏi 1, theo bạn, người nông dân đã nhìn thấy gì phía dưới tảng đá? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Người đàn ông hạnh phúc. Đức vua của một vương quốc nọ mắc phải một căn bệnh lạ mà không ai trong số các danh y trong hoàng cung có thể chữa trị được. Cuối cùng, một vị hiền triết được mời đến. Nhà vua nói, thưa ngài, ta chưa muốn chết. Ta muốn nhờ trí khôn ngoan và khả năng thần thánh của ngài giúp ta khỏi bệnh. Ngài đồng ý giúp ta chứ? Vị hiền triết đáp rằng, điều đó không khó, thưa bệ hạ. Chỉ cần bệ hạ mặc chiếc áo của người đàn ông hạnh phúc nhất ở vương quốc này vào, thì người sẽ khỏi bệnh ngay thôi. Vấn đề là bệ hạ phải tìm cho được người đàn ông đó. Nghe vậy, nhà vua ra lệnh quân lính. Hãy làm theo lời dạy của vị hiền triết kia. Hãy tìm cho ta chiếc áo của người đàn ông hạnh phúc nhất vương quốc này. Binh lính của nhà vua tỏa đi khắp nơi tìm kiếm. Cuối cùng, sau nhiều ngày, trèo đèo, lội sông, họ cũng tìm được người đàn ông đó tại một ngôi làng hẻo lánh. Không nghi ngờ gì nữa, đây đích thực là người hạnh phúc nhất trong vương quốc. Thế nhưng, điều đáng nói là họ vẫn không thể hoàn thành được lời căn dặn của vị hiền triết nọ. Câu hỏi 1, vì sao họ không thể hoàn thành được lời căn dặn của vị hiền triết? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Giá trị của sự thiền định. Đức Phật có một môn đệ đi theo ngài nhiều năm. Một ngày nọ, Đức Phật hỏi vị môn đệ đó, này tỳ kheo, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Tỳ kheo đáp, thưa Đức Phật, con được 5 tuổi. Đức Phật vô cùng ngạc nhiên hỏi rằng, chỉ 5 tuổi thôi ư? Ta nghĩ ít nhất ngươi cũng phải đã 70 tuổi rồi chứ. Sao ngươi lại nói như vậy? Vị tỳ kheo trả lời. Câu hỏi 1, theo bạn, vị tỳ kheo đáp lại như thế nào? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Hình phạt độc đáo. Rustam, tổng tư lệnh quân đội vương quốc Ba Tư, là một vị tướng dũng cảm và nhiều tham vọng. Sau một thời gian làm bài tôi cho vua Khorus, Rustum rắp tâm nổi loạn. Tin mật lọt đến tai vua Chorus. Nhà vua lập tức triệu tập hội đồng tham mưu cấp cao. Tất cả thành viên trong hội đồng đều đồng ý dành hình phạt cao nhất cho kẻ phản bội, đó là hình phạt tử hình. Sáng hôm sau, nhà vua cho triệu tổng tư lệnh Rustum vào cung. Thế nhưng, thay vì bắt giữ, nhà vua lại ban tặng cho Rustum một số đặc quyền mới và hết lời khen ngợi ông. Hối hận và xấu hổ vì hành động nông nổi của mình, Rustum tự hứa sẽ trung thành với nhà vua cho đến hết đời. Thấy kẻ tội đồ tự do rời khỏi hoàng cung, các quan cận thần phản đối: "Thưa bệ hạ, sao người không tống hắn vào ngục?" Vua Chorus trả lời: "Dĩ nhiên là có chứ, ta đã xiềng hắn vào gông cùm rồi. Có điều những gông cùm này các ngươi không nhìn thấy được thôi." Các cận thần vô cùng ngạc nhiên trước câu trả lời của đức vua. Họ không hiểu đức vua đã dùng loại gông cùm gì đối với tướng Rustum. Câu hỏi 1, theo bạn, đức vua đã dùng loại gông cùm nào đối với vị tướng? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Sự thật phũ phàng. Một người mẹ cảm thấy choáng váng khi nghe con mình nói dối. Để dạy dỗ con, người mẹ dẫn chú bé đi chơi và kể cho con về hình phạt dành cho kẻ nói dối. Mỗi đêm, có một ông lão to lớn với hai con mắt đỏ như máu và cái sừng nhọn hoắt sẽ đi bắt những kẻ nói dối. Sau đó, ông ta sẽ đưa lũ trẻ lên sao hỏa và bắt chúng làm việc trong một hẻm núi tối tăm suốt 50 năm. Con có sợ không, con yêu? Người mẹ hỏi cậu con trai. Chú bé lắc đầu đáp: "Không đâu mẹ ơi." Người mẹ hỏi tiếp: "Tại sao?" Chú bé trả lời: "Bởi vì..." Câu hỏi 1, theo bạn, chú bé nói gì với người mẹ? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Suy nghĩ rập khuôn. Một người đàn ông mãi miết tìm kiếm chiếc chìa khóa bị mất dưới một trụ đèn. Thấy vậy, một người qua đường bèn hỏi: "Ông làm rơi chìa khóa ở đâu vậy?" Người đàn ông đáp: "Trong nhà." Người qua đường lại ngạc nhiên hỏi: "Thế sao ông lại đi tìm chìa khóa dưới cái trụ đèn này?" Câu hỏi 1, theo bạn, người đàn ông trả lời ra sao? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Cách chọn học trò của Socrates. Có lần, cậu một học trò của Socrates đã hỏi người thầy, nhà hiền triết vĩ đại của mình rằng: "Thưa thầy, vì sao thầy nói với mọi người rằng nếu muốn trở thành học trò của thầy thì phải nhìn vào cái ao cá này và cho thầy biết điều họ thấy trong đó?" Câu hỏi 1, theo bạn, Socrates trả lời ra sao? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Tiền nào của nấy. Một người đàn ông nọ ra chợ mua một cái yên ngựa. Sau khi dạo quanh, ông tìm được một cái yên trông rất đẹp mắt. Ông bèn hỏi người bán: "Cái yên này giá bao nhiêu vậy?" Người bán trả lời: 500 rupee. Người đàn ông la lên: "Sao mắc dữ vậy? Tôi thấy cái yên này cầu kỳ với quá nhiều đồ trang trí. Ông hãy bỏ bớt mấy thứ đó và giảm giá đi." Người bán hàng nói và bỏ bớt một số đồ trang trí ra khỏi yên ngựa. "Thôi được rồi. Bây giờ cái yên này giá 400 rupee. 400 rupee ư? Như vậy cũng còn mắc quá. Ông có thể bỏ bớt một số đồ trang trí nữa mà." Người khách lại kỳ kèo. Và cứ thế, giá của cái yên ngựa giảm dần cho đến khi chỉ còn 250 rupee. Tuy vậy, người đàn ông kia vẫn cho rằng cái giá đó quá cao. Cuối cùng, người bán hàng nói: "Thôi được rồi, thưa ngài, cái yên này sẽ không làm ngài tốn một đồng xu nào đâu." Người đàn ông hết sức ngạc nhiên và thất chí. Ông ta phấn khởi hỏi: "Không tốn một đồng xu nào à? Vậy tôi mang về được món gì?" Người bán hàng đáp rằng: Câu hỏi 1, theo bạn, người bán hàng trả lời ra sao? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Cốt lõi của sự tự hoàn thiện. Thượng đế đề nghị một chàng trai rằng: "Con hãy xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn." Chàng trai lắc đầu trả lời: "Làm thế nào để con có thể làm được điều đó ạ? Thế giới này đã quá đỗi xinh đẹp, diệu kỳ nhưng cũng hết sức phức tạp. Còn con lại nhỏ bé và vô dụng. con chẳng làm được gì to lớn cả, thưa Thượng Đế. Nhưng Thượng Đế vốn khôn ngoan và tràn đầy lòng nhân ái đã đáp với chàng trai rằng: Câu hỏi 1, theo bạn, Thượng Đế đã nói gì với chàng trai? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Lòng nhân đạo của Lincoln. Một ông lão tìm đến phòng làm việc của Tổng thống Lincoln để xin tha tội chết cho con trai ông. Cùng lúc đó, Tổng thống nhận được một bức điện tín của Thủ tướng Butler về vấn đề này. Sau khi đọc bức điện, Lincoln quay qua nói với ông lão bằng giọng nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết: Tôi xin lỗi ông, nhưng tôi không thể làm gì cho ông được vào lúc này. Ông hãy nghe bức điện tín mà tôi nhận được từ tướng Butler. Tổng thống đọc bức điện tín. Thưa Tổng thống, mong ngài đừng can thiệp vào việc của tòa án quân sự. Nếu không, ngài sẽ phá vỡ mọi kỷ cương mà chúng ta đã thiết lập. Thế nhưng, khi nhìn thấy ánh mắt vô vọng của ông lão, Tổng thống mũi lòng mà nói rằng: Thôi vậy, mặc kệ tướng Butler vậy, ta cứ làm theo lương tâm của mình. Tổng thống cúi xuống và viết vào tờ giấy dòng chữ: Job Smith sẽ không bị xử bắn cho đến khi có lệnh của tôi. Ký tên Abraham Lincoln. Tuy nhiên, khi nhìn thấy tờ giấy, người cha già tội nghiệp thất vọng kêu lên: Ôi, tôi cứ nghĩ đó là lệnh ân xá cho thằng Job Smith đáng thương cơ đấy. Ai biết lúc nào ngài sẽ ra lệnh xử bắn nó cơ chứ? Tổng thống đáp: Ông bạn thân mến của tôi ơi. Câu hỏi 1, theo bạn, Lincoln trả lời ông lão ra sao? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Tình yêu cuộc sống. Ngày xưa, có một anh hề sống trong cung để diễn trò cho đức vua và cả hoàng tộc xem. Lần nọ, vì không đẹp lòng với trò diễn của anh hề nên nhà vua đã khép anh ta vào tội chết. Ngay sau đó, nhà vua nhận ra bản án của mình quá vội vã và nghiêm khắc. Tuy nhiên, theo luật pháp, nhà vua không được thay đổi bất kỳ bản án nào của mình đã tuyên. Cuối cùng, nhà vua đành nói với anh hề: Vì công lao và lòng trung thành của ngươi đối với ta và cả hoàng tộc, cha cho phép ngươi chọn cách chết mà ngươi thích nhất. Anh hề đáp rằng: Câu hỏi 1, theo bạn, anh hề trả lời như thế nào? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Thách đố. Chú Bill nổi tiếng khắp thị trấn về sức mạnh không ai địch nổi. Một lần nọ, có một kẻ làm việc trong một gánh xiếc đến thách chú đỏ sức. Anh ta cưỡi ngựa vượt qua cổng nhà chú Bill, đóng cổng lại và nói lớn: Tôi đã được nghe về tiếng tăm của anh trong thị trấn này, vì thế tôi muốn thử xem trong hai ta ai mạnh hơn ai. Không nói không rằng, chú Bill vươn đôi cánh tay hộ pháp tóm lấy anh chàng gánh xiếc và quẳng anh ta ra khỏi cổng nhà. Sau đó, chú bước ra và hỏi người thách đố mình bằng giọng hết sức nhẹ nhàng: Bây giờ anh còn muốn gì nữa không? Anh chàng gánh xiếc lồm cồm bò dậy, nhìn chú Bill rồi trả lời: Câu hỏi 1, theo bạn, anh chàng này nói gì? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Liều thuốc chữa nổi bực dọc. Một doanh nhân nọ thường xuyên sống trong cảm giác lo lắng và bực dọc. Ông tìm đến một bác sĩ tâm lý với hy vọng tìm ra cách chữa trị căn bệnh lo lắng thái quá của mình. Sau khi khám tổng quát cho ông, bác sĩ bảo rằng: Trước hết, tôi có một yêu cầu dành cho ông. Ông hãy đến ga xe lửa và giúp đỡ những người cần được giúp đỡ ở đó. Theo yêu cầu của bác sĩ, vị doanh nhân liền đến nhà ga. Sau một lúc tìm kiếm, ông nhìn thấy một bà lão đang ngồi khóc ở phòng chờ. Vị doanh nhân hỏi han và được biết bà lão đang trên đường đi thăm con gái, nhưng không may bỏ lạc mất địa chỉ của con. Ông hỏi tên tuổi của con gái bà lão và tìm ra địa chỉ của cô trong quyển danh bạ điện thoại. Ông đón taxi đưa bà lão đến tận nhà của con gái. Trên đường về, ông còn mua tặng bà một bông hoa hồng. Bà lão hết sức vui mừng và rối rít cảm ơn ông. Ngay sau khi làm xong nghĩa cử cao cả đó, vị doanh nhân nọ gọi điện thoại cho bác sĩ tâm lý của mình và báo tin. Câu hỏi 1, theo bạn, vị doanh nhân nói gì với bác sĩ của mình? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Bình tĩnh trong mọi tình huống. Một đêm nọ, Thompson, một giáo sư tâm lý ở San Francisco, bị một tên cướp chặn đường. giáo sư hết sức lo lắng khi nhìn quanh, đường xá vắng tanh và chẳng có ai có thể cứu ông vào cái giờ khuya khoắt này. Rất nhanh trí, Thompson liền hỏi xin tên lưu manh 10 xu và bắt đầu kể lể cho hắn nghe về sự khổ sở của mình. Quá ngạc nhiên, tên cướp cũng kể cho giáo sư nghe hoàn cảnh của hắn và cả ý định ban nãy. Cuối cùng, hắn cho giáo sư một đồng 10 xu. Thế là vị giáo sư đáng kính bình yên về nhà với đồng 10 xu và 200 đô la còn nguyên trong túi. Câu hỏi, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Người hùng. Một nhà ảo thuật nổi tiếng nọ có biệt tài làm cho mọi vật biến mất ngay trước mặt mọi người. Tài năng của ông đã khiến nhiều người ngạc nhiên và hết sức ngưỡng mộ. Một ngày nọ, ông trình diễn trước đám đông khán giả ngay trên một con tàu. Bất ngờ, bão kéo đến và nhấn chìm con tàu của họ. Thật may mắn là tất cả mọi người có mặt trên tàu đều lên được tàu cứu hộ và thoát chết. Thật tuyệt vời! Đám đông reo hò và hết lời khen ngợi nhà ảo thuật. Cuối cùng, họ xúm xích hỏi ông. Câu hỏi 1, theo bạn, đám đông đã hỏi nhà ảo thuật điều gì? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Tình cảm vô điều kiện. Có một người mắc bệnh luôn lo lắng, căng thẳng, bực dọc và phiền muộn. Tất cả mọi người, từ người thân đến bạn bè, đều khuyên anh ta nên thay đổi. Vì cũng muốn thay đổi bản thân nên anh chàng đã nỗ lực hết mình để thực hiện điều đó. Thế nhưng, suốt một thời gian dài, anh chàng chẳng thay đổi được gì, mọi thứ vẫn như vậy. Mọi người càng khuyên, anh chàng càng tỏ ra mệt mỏi và bế tắc. Một ngày nọ, một người bạn thân nhất của anh ta nói, anh đừng thay đổi gì cả, tôi yêu quý anh vì anh là người như vậy. Những lời nói này tựa như một bài hát ngọt ngào đang nhẹ nhàng rót vào tay anh. Đừng thay đổi gì cả, tôi yêu quý anh vì anh là người như vậy. Chàng trai cảm thấy hết sức nhẹ nhõm và thoải mái khi nghe bạn mình nói như vậy, và vì không bị áp lực phải thay đổi nữa nên cuối cùng anh chàng đã thay đổi. Câu hỏi, câu chuyện này ngụ ý gì?